Thần Điêu Phong Vân, chương 503, cuồng lướt đông doanh mỹ nữ. Góc truyện audio.com, nhìn xem huyết thiên quân thân hình rồi đột nhiên tại trước mắt biến mất. Thần mẫu trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, thần nói lời nói tự nhiên là có thần định luật được. Ở cái thế giới này, xem ra không có hắn cho phép, ai cũng đừng muốn rời đi, như tang lễ giống như đêm tối vẫn còn tiếp tục. Đông doanh từng cái khu trên không, tất cả đều xuất hiện qua màu đỏ như máu được vòng xoáy. Quỷ dị mỹ nữ quân đoàn, từ trên trời giáng xuống đem đông doanh mỹ nữ bắt đi. Để lại chỉ có các nam nhân không thành, phu quân, chỉ còn lại có cái này một chỗ. Thiên Đô Thành, một tòa cao ngất trên núi. Huyết Lam nhìn phía xa được thành trì nói ra. Huyết Thiên Quân nhẹ gật đầu, nói khẽ, các ngươi đều trở về đi. Hiện tại đông doanh nội thành nhất định rất loạn, nếu có người khóc giống, dùng điểm thủ đoạn không sao. Nghe hắn nói như vậy, Huyết Lam vội vàng ừ một tiếng, nói là dùng thủ đoạn, tức là giết gà dọa khỉ, nhưng là Huyết Thiên Quân cũng sẽ không khoảnh khắc chút ít nữ nhân. Chỉ có điều sẽ dùng chút ít thủ đoạn, lại để cho những cái kia dẫn đầu khóc giống nữ nhân an tĩnh lại. Huyết Lam vừa quay trở lại Cực Lạc giới đi. Công Tôn Lục Ngạc ngay sau đó xuất hiện ở Huyết Thiên Quân bên người. Chuẩn bị xong chưa? Huyết Thiên Quân cũng không quay đầu lại mà nói. Lúc này Công Tôn Lục Ngạc vẻ mặt rung động cùng hưng phấn. Đây chính là nàng vì Huyết Thiên Quân, vì nàng chỗ yêu nam nhân làm được lớn nhất một sự kiện. Nguồn truyện, choang, Công Phu Quân, ngươi thật muốn làm sao như vậy? Công Tôn Lục Ngạc giọng dịu dàng hỏi. Huyết Thiên Quân không chút do dự cười lạnh nói, là, đây là bọn hắn trừng phạt đúng tội. Công Tôn Lục Ngạc nhẹ gật đầu, cùng Hoàng Dung các nàng đồng dạng. Công Tôn Lục Ngạc cũng không hỏi nhiều lời nói. Huyết Thiên Quân vô cùng nhiều chuyện, nàng cùng Cực Lạc giới ở bên trong nữ nhân đều không biết. Thậm chí hắn từ chỗ nào đến, Huyết Thiên Quân cũng chưa bao giờ đã từng nói qua. Phương Đông chậm rãi được bắt đầu trở nên trắng. Một đám màu vàng coi như theo biển cả ở trong xuyên ra. Bắn tới bầu trời, khiến cho đêm tối bị đuổi tàn ra. Ban ngày tiến đến, Thiên Đô nội thành, khắp nơi đều là hoan tước vui sướng. Thanh nhạc trận trận, một mảnh dài hẹp trên đường phố, đều là người bình thường lành nề đi. Còn có đông doanh từng cái khu vực đến quân đội. Tai nạn muốn đi qua ư? Một cái lão giả nhìn lên lấy bầu trời, trên mặt lộ vẻ lo lắng. Ngay tại hắn nói xong, một người mặc áo bào tím một đầu tóc đỏ nam nhân theo bên cạnh hắn gặp thoáng qua. Lão giả chỉ là nhìn nhìn, lại bắt đầu tự nói nhắc tới, Thiên Đô nội thành người Nhật Bản, tự nhiên cũng biết tối hôm qua từng cái địa phương phát sinh kỳ lạ chuyện. Tuy nhiên rất hỗn loạn, nhưng là hôm nay thời gian, lại không để cho bọn hắn đi lo lắng đi sợ hãi. Quốc chi duyệt quân đại điền. Đó là 10 năm mới có một lần trọng đại hoạt động. Huyết Thiên Quân đi bộ mà qua chỗ, đều đưa tới người Nhật Bản ánh mắt, mà hắn không có chút nào thèm quan tâm, bởi vì tiếc qua không lâu, những ngày ánh mắt tựu đều tuyệt vọng. Thiên Đô lòng dạ Thiên Hoàng bên ngoài phủ, vài tên đông doanh quan viên mặt mũi tràn đầy vội vàng sao động đi tới đi lui. Trong đó một gã quan viên dừng bước, bình tĩnh nói, các vị, chúng ta tại như vậy đi xuống đi cũng vô dụng, ai đi vào đem Thiên Hoàng đánh thức a? Nói được ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Chẳng lẽ ngươi không biết, Thiên Hoàng ngủ có một thói quen, không ngủ đến tự nhiên tỉnh, cho dù thiên lôi cuồn cuộn rung trời, hắn cũng sẽ không tỉnh được, ai dám đi vào gọi hắn tỉnh lại, không bị cắt đầu mới là lạ. Cái khác quan viên tức giận mà nói. Lúc này xa xa đi tới một người mặc khôi giáp nam nhân. Chứng kiến hắn, mấy cái quan viên lập tức nghênh đón tiếp lấy, cầm đầu vẻ mặt cười mỉa nói, Mộ Thiên Tướng Quân, người đã tới, Mộ Thiên Tướng Quân tức là Mộ Thiên Vương Phủ Đại Tướng Quân. Đồng thời cũng là cái này đông doanh đảo quốc, giáp, đệ nhất tướng quân, hắn tại đây mấy cái quan viên trước mặt, chỉ là so Thiên Hoàng thân phận thấp một ít. Cái này đến lúc nào rồi, các ngươi còn không đem Thiên Hoàng kêu đi ra, duyệt quân đại điển khẩn cấp bắt đầu, Thiên Hoàng không ra mặt sao được, Mộ Trời lạnh thanh thuyết đạo, đón lấy đẩy ra trước mặt quan viên, sải bước trực tiếp đẩy cửa đi vào Thiên Hoàng căn phòng. Chứng kiến hắn đi vào, mấy cái quan viên trên mặt đều lộ ra nhìn có chút hả hê cười. Mộ Thiên không thường ngày nữa đô thành, tự nhiên không biết Thiên Hoàng nghỉ ngơi thói quen, cho dù trời sập xuống, nếu là hắn không muốn tỉnh, ai cũng không có biện pháp, trong phòng các nơi đều rất ám. Mộ Thiên lập tức chân mày cau lại, đây chính là Thiên Hoàng chỗ ngủ, đúng lúc này như thế nào cả cái phúc thị hạ nhân đều không có. Hơn nữa cả ánh đèn cũng không có thắp sáng, quá không được bình thường. Ngay tại hắn sờ soạng đi về phía trước vài bước lúc, đột nhiên một tiếng trầm thấp cười tại hắn sau lưng vang lên. Mộ Thiên cả kinh, phất tay chính là một cái cổ tay chặt hướng sau bổ chém tới. Nhưng là tiếng cười đích nhân vật người cũng không đơn giản. Bỗng chốc cầm cánh tay của hắn, lại để cho tay của hắn đau không cách nào tiếp tục thi triển. Mộ Thiên huynh, là ta, cầm tay hắn cánh tay nam nhân thấp giọng cười nói một câu. Mộ Thiên khẽ giật mình, cái thanh âm này hắn quá quen thuộc bất quá, đó là hắn tại đây đông doanh bằng hữu tốt nhất Tuyệt Không Thần thanh âm. Thế nhưng mà hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đây chính là Thiên Hoàng nghỉ ngơi trong phòng a hát. Vô Thần, ngươi, thật là ngươi, Mộ Thiên còn có chút hoài nghi. Cái này người nói chuyện xác thực rất giống, nhưng là trong phòng hát được rất. Hắn cũng nhìn không tới sau lưng người bộ dáng. Trong phòng trong lúc đó sáng sổ bắt đầu mà, Mộ Thiên nhãn con ngươi thấp thấp, mới không có bị ánh sáng đâm đến mắt. Đem làm ánh mắt khôi phục lúc, hắn chưa có trở về thân nhìn người nọ phải hay là không Tuyệt Không Thần. Mà là nhìn xem trước mặt một cái ngồi ở trên mặt ghế nam nhân. Hô, Mộ Thiên hít sâu một hơi, người nọ tướng mạo ngược lại là rất anh tuấn. Trọng yếu nhất là hắn một đầu hồng tóc dài cùng cái kia trên mặt quỷ dị cười. Nhìn chung quanh một vòng, Mộ Thiên kinh hãi, tại đây vậy mà tụ tập không dưới 50 cái người. Mà hắn bên cạnh thân, Tuyệt Không Thần vẻ mặt tôn kính nhìn qua cái kia ngồi người. Những người khác cũng giống như vậy. Thiên Hoàng, Mộ Thiên kinh hô một tiếng. Bởi vì giờ phút này đông doanh đảo quốc, giáp, Thiên Hoàng, vậy mà đứng ở đó ngồi thân người sau. Chỉ là cái kia khuôn mặt lộ ra rất ngốc trẻ, giống như choáng váng đồng dạng. Tuyệt Không Thần cười mỉa nói. Mộ Thiên huynh, hôm nay Hoàng đã là phế nhân. Ngươi gọi hắn, hắn cũng sẽ không phản ứng ngươi được. Trên mặt lộ vẻ kinh ngạc Mộ Thiên, âm thanh lạnh lùng nói. Vô Thần, các ngươi đến cùng nhìn trời Hoàng làm cái gì? Đây chính là Thiên Đô Thành. Chẳng lẽ các ngươi không muốn sống chăng? Không có làm cái gì? Chủ nhân nhà ta nói. Hắn là một phế nhân. Không xứng làm Thiên Hoàng. Để ta làm mới phù hợp. Tuyệt Không Thần vẻ mặt vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nhìn xem Mộ Thiên nói ra. Mộ Thiên hầu nghi phải xem hướng ngồi tuổi trẻ nam nhân. Ngoài miệng nói ra, chủ nhân nhà ngươi, chẳng lẽ là hắn, thấy hắn ngón tay huyết thiên quân. Tuyệt Không Thần trên mặt đột nhiên lạnh lẽo, một đấm xuất ra hắn không kích tại Mộ Thiên trên bụng. Một quyền này, cũng đưa hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài, chỉ nghe bịch một tiếng. Mộ Thiên đã rơi vào vài mét bên ngoài trên mặt đất. Vừa lảo đảo đứng lên, Tuyệt Không Thần vậy mà lại vọt lên, nhìn trên mặt hung thần ác sát biểu lộ, thật giống như là muốn mạng của hắn tựa như, ngay tại Tuyệt Không Thần hai đấm ra lại lúc, sắp đánh tới Mộ Thiên trên người lúc, huyết thiên quân khoát khoát tay nhẹ giọng hô, Vô Thần, dừng tay, một tiếng này ra lệnh, Tuyệt Không Thần quả nhưng dừng quyền. Quay đầu lại nhìn xem huyết thiên quân nói, chủ nhân, hắn đối với ngươi bất kính, ha ha, không sao, Mộ Thiên tướng quân là cá tính tình người trong, chắc hẳn ngươi nhất định suy nghĩ ta là ai a? Huyết thiên quân cười nhẹ đứng lên. Mộ Thiên hít vào một hơi, cố nén kịch liệt đau nhức, hắn quá quen thuộc Tuyệt Không Thần, cái thằng này thế nhưng mà toàn bộ đông doanh người lợi hại nhất vật. Gặp hắn một quyền, Mộ Thiên đô nhịn không được, vừa rồi nếu hắn không thu tay, mình tuyệt đối đã mệnh tang cùng này. Nhìn xem huyết thiên quân, Mộ Thiên khiêu mi thấp giọng hỏi, Ta rất muốn biết, một cái có thể cho thiên hoàng trở thành cái bộ dáng. Lại để cho tuyệt không thần cùng tuyệt tâm đều gọi chi vi chủ nhân nam nhân. Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đi tới trước mặt của hắn. Huyết Thiên Quân cười nhạt nói. Ta là ai không trọng yếu. Ta chỉ muốn biết, ngươi có nghĩ là muốn làm cái này Đông Doanh quốc được thiên hoàng? Cái gì? Mộ Thiên chằm chằm vào Huyết Thiên Quân. Có chút không hiểu, tuyệt không thần vẻ mặt không vui nói. Chủ nhân nhà ta nói chuyện. Ngươi không có nghe hiểu mà. Chỉ cần ngươi đi theo. Vì tùng chủ nhân nhà ta. Liền có thể làm thiên hoàng. Kỳ thật Mộ Thiên cùng tuyệt không thần sớm đã có qua như thế trao đổi. Hắn dĩ nhiên muốn làm ông chủ doanh quốc người cầm quyền. Thế nhưng mà tạo phản cũng là phải có cơ hội cùng binh lực. Cho nên hắn một mực nổi lên nhiều năm. Hôm nay duyệt quân đại điền. Chính là hắn tạo phản thời điểm. Nhưng là bây giờ, chuyện lại trở thành như vậy. Ngươi để cho ta như thế nào tin tưởng lời của ngươi? Mộ Thiên Nhãn ở bên trong tràn ngập nghi kỵ, nếu như mình thật muốn thụ hắn bầy đứa, đoạt được thiên hoàng vị, hắn lại làm cho tuyệt không thần để làm thiên hoàng, mình có thể làm sao bây giờ? Hiển nhiên hắn rất lợi hại, bằng không thì tuyệt không thần cũng sẽ không như thế chân thành hắn. Huyết Thiên Quân xoay người qua, trực tiếp đi tới mập mạp thiên hoàng trước mặt, đột nhiên theo bên cạnh hắn tuyệt tâm trên lưng rút ra một thanh kiếm. Không lưu tình chút nào đâm vào cổ của hắn. Khì khì một tiếng, mập mạp thiên hoàng ngã xuống đất không dậy nổi. Cặp kia mở to con mắt, hay là rất ngốc trẻ. À hát, Mộ Thiên kinh hô một tiếng. Hắn thật không nghĩ đến, người nam nhân này sẽ khinh địch như vậy giết thiên hoàng. Huyết Thiên Quân đem kiếm giao cho tuyệt tâm, quay đầu lại cười lạnh nói. Như vậy có thể làm cho ngươi tin tưởng ta lời nói mà. Thiên hoàng đã chết. Vị này đưa muốn ai để làm, chẳng lẽ thật sự muốn tuyệt không thần để làm, hắn chỉ là một kẻ vũ phu, luận thủ đoạn mưu trí, cùng ngươi Mộ Thiên tướng quân so với, còn kém hơn rất nhiều a. Nghe hắn nói như vậy. Mộ Thiên vẻ mặt xoắn xuýt, chính mình thế nhưng mà cùng tuyệt không thần là bằng hữu tốt nhất. Hắn hôm nay lại như thế đối với chính mình, thầm nghĩ lấy chính mình nếu như làm thiên hoàng. Nhất định phải giết hắn đi. Nghĩ như thế, Mộ Thiên mặt vừa nhấc, đáp ứng nói, tốt, ta nguyện ý làm vị trí này. Chỉ là muốn dùng cái gì lấy cớ. Huyết Thiên Quân cười thầm, cái này Mộ Thiên rất thông minh. Kỳ thật hắn đã sớm an bài người một nhà, vây quanh toàn bộ Thiên Đô Thành. Chỉ cần duyệt quân đại điển bắt đầu, chính là hắn tạo phản thời điểm. Hiện tại hắn lại tới hỏi chính mình, như thế nào tạo phản. Nhưng là Huyết Thiên Quân cũng không thèm để ý những chi tiết này. Dù sao hết thảy cũng sẽ ở hôm nay chấm dứt, cho dù hắn làm thiên hoàng thì phải làm thế nào đây? Cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi, ngươi chỉ cần hiện tại đi ra ngoài gọi tới thị vệ. Nói có người ám sát thiên hoàng, chính là bọn họ, ngươi muốn chính tay đâm tuyệt không thần, hôm nay ngôi vị hoàng đế đưa, hẳn là ngươi được. Huyết Thiên Quân hời hợt nói, Mộ Thiên lại kinh ngạc nhìn về phía tuyệt không thần, thế nhưng mà hắn vậy mà ở thời điểm này còn cười. Hắn cũng không biết, nếu quả thật làm như vậy, mạng của hắn đã có thể giữ không được, nhưng mà tuyệt không thần quay đầu nhìn hắn cười nói, Mộ Thiên huynh, chủ nhân nhà ta ra đích nhân vật ý không tệ à, còn không đi gọi thị vệ. Nhìn xem ánh mắt của hắn cùng biểu lộ, Mộ Thiên tự nói với mình. Cái này nhất định là cái âm mưu bày kế, không biết muốn làm cái quỷ gì, nếu như mình đi ra ngoài, những người này tuy nhiên cũng chạy, cái kia chính mình như thế nào cũng không thoát khỏi được khô khốc hề. Bên ngoài cái kia chút ít quan viên, nhất định sẽ nói chỉ có chính mình tiến vào thiên hoàng trong phòng. Yên tâm, người ở phía ngoài đã bị chết, hơn nữa bọn hắn cũng sẽ không phản kháng. Huyết Thiên Quân ngón tay lấy tuyệt không thần cùng tuyệt tâm. Tuyệt Thiên phụ tử nói ra, Mộ Thiên không thể tin được, quay người mở cửa, vừa muốn đi ra ngoài, lại chứng kiến trên hành lang đều là thi thể, có thị vệ cũng có những cái, kia tại cửa ra vào quan viên được, trở lại thân Mộ Thiên, nhìn thật sâu mắt Huyết Thiên Quân, thân hình rồi đột nhiên chạy ra ngoài. Huyết Thiên Quân thở dài, nhưng lại rất tiếc hận tuyệt không tra sứ từ ba người mệnh. Cho dù bọn họ hiện tại bất tử, cũng sẽ theo cái này Đông Doanh đảo trầm mặc, còn không bằng được một đao giết thống khoái. Các ngươi lúc này hảo hảo chờ chết a, ta đi trước. Huyết Thiên Quân Tiễn vừa nói câu, quỷ dị chính là, tuyệt không tra sứ từ ba người cùng mặt khác thủ hạ của bọn hắn đều quỳ xuống. Cùng kêu lên nói, cung kính chủ nhân, cách trương.